thần cấp đặc công hệ thống, chương 1512, đàm phán thất bại. Góc truyện audio.com, thiên hạ vô tặc kinh điển lời kịch ta không có nhớ lầm háo. Diệp Hân Mi nói chuyện khi khóe mắt mang theo một chút đắc ý, Lâm Hoan vỗ vỗ tay, giơ ngón tay cái lên nói, người hiểu ta Diệp tiểu thư cũng. Diệp Hân Mi càng thêm đắc ý cùng Tề Hải so sánh với, Lâm Hoan càng tuổi trẻ càng có tiền cũng càng có quyền thế, nếu có thể đáp thượng Lâm Hoan này tuyến, Diệp Hân Mi nguyện ý lập tức đá rớt Tề Hải. Cho nên Diệp Hân Mi mới có thể lợi dụng các loại cơ hội đi nịnh hót tiếp cận Lâm Hoan, bất quá nàng cũng không thể làm quá rõ ràng, miễn cho chọc giận Tề Hải. Tề Tổng, ta cảm thấy vừa rồi không khí quá khẩn trương, cho nên muốn điều tiết hạ không khí, ngươi sẽ không giận ta đi. Không tức giận, ngươi chính là tiểu bảo bối của ta. Tề Hải ở trong lòng thầm mắng một câu, ngu ngốc nữ nhân, ngoài miệng lại cười nói. Tề Hải không thiếu nữ nhân, nhưng hắn đối Diệp Hân Mi lại không hề sức chống cự, bằng không hắn cũng sẽ không mạnh mẽ đi phủng Diệp Hân Mi. Tiểu Mi biết cảnh sát Lâm, ta biết Tiểu Mi sâu cạn, Tiểu Mi đồng dạng biết ta dài ngắn, nói như vậy chúng ta ba cái xem như chi kỳ a. Tề Hải âm chắc chắc cười nói. Người biết nàng sâu cạn, nàng biết ngươi dài ngắn, Tề lão bản nhưng thật ra diệu nhân. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười tiếp theo lãnh hạ mặt tới nói, vừa rồi ta muốn lời khuyên Tề lão bản suy xét như thế nào. Tề Hải lắc đầu cười nói, ha ha, cảnh sát Lâm có phải hay không hiểu lầm cái gì, nếu các ngươi toàn bộ hành trình ở Chu Đảo điện ảnh căn cứ quay chụp kia bảo đảm đoàn phim dùng thủy dùng điện tự nhiên là trách nhiệm của ta, nếu các ngươi chụp ngoại cảnh ta đã có thể bất lực lạc. Tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển cười nói, đương nhiên, nếu là Tiểu Mi có thể trở thành điện ảnh nữ số 2 ta nhưng thật ra có thể phái người toàn bộ hành trình hợp tác quay chụp ta. Tề người nào đó ở Chu Đảo vẫn là có điểm năng lượng, đã hiểu. Lâm Hoan búng tay một cái cười lạnh nói, đó chính là không đến nói lạc. Tề mặt biển sắc một trận đỏ lên, ta dựa, lão tử tung hoành Thương Hải nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy Lâm Hoan như vậy hỗn không tiếc nhân vật a, giống nhau tới giảng hai bên nói sự tình, đều sẽ đem chính mình muốn ích lợi cùng tưởng trả giá đại giới chậm rãi bày ra tới, chờ có kè mặc cả qua đi lại ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Khả Lâm Hoan không giống nhau, hắn là chỉ để ích lợi, không đề cập tới nên trả giá đại giới. Cảnh sát Lâm, ngươi này liền có điểm không nói lý đi. Tề mặt biển sắc âm tình bất định nói, ta Tề người nào đó tuy rằng không cảnh sát Lâm nghiêu bức nhưng ở Chu Đảo cũng là vang dội nhân vật, vô luận cái nào đoàn phim tới Chu Đảo chụp phiến đều phải trước bái kiến ta Tề người nào đó một chút. Ta Tề người nào đó cũng không phải cái loại này không hiểu lễ nghĩa người, người lấy thành ý đãi ta, ta lấy thành ý đãi nhân, giống cảnh sát Lâm như vậy chỉ để yêu cầu lại không nghĩ trả giá qua đi. Nhận được Đường Huy điện thoại sau, Tề Hải liền đoán được Lâm Hoan tìm chính mình có mục đích gì, cho nên hắn mới có thể ở điện thoại chung đưa ra muốn cho Diệp Hân Mi đương điện ảnh nữ số 2. Lâm Hoan ở điện thoại chung không có cự tuyệt, Tề Hải liền cho rằng chuyện này có nói, mà hắn điểm mấu chốt cũng không phải làm Diệp Hân Mi làm nữ số 2, mà là nữ số 3. Này dù sao cũng là Hollywood cấp đại chế tác, giống Hoa Hạ siêu một đường nữ tinh tham diễn phim bom tấn Hollywood, liền nữ số 3 đều đương không thượng, mà Diệp Hân Mi chẳng qua là tam tuyến minh tinh điện ảnh, nữ số 3 đã đủ hảo. Chỉ cần Lâm Hoan đồng ý, Tề Hải liền sẽ toàn phương diện phối hợp điện ảnh quay chụp, nếu không nói, hắn có rất nhiều biện pháp làm bộ điện ảnh này chụp không thành. Đương nhiên tiền đề là bộ điện ảnh này ở Chu Đảo quay chụp. Một chút đều bất quá. Lâm Hoan lắc lắc đầu cười nói, Hoa Hạ quốc nội có tam đại điện ảnh căn cứ, Chu Đảo điện ảnh căn cứ vô luận danh khí vẫn là quy mô đều so bất quá Hoành Xuyên điện ảnh căn cứ, đúng không? Tề Hải sắc mặt khó coi gật gật đầu, Hoa Hạ mỗi năm 50 trở lên điện ảnh kịch đều là ở Hoành Xuyên điện ảnh căn cứ quay chụp, Chu Đảo, đất bồi cùng mặt khác điện ảnh căn cứ đi phân dư lại không đến 50, số định mức. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, hỏi, nếu bộ điện ảnh này ở Chu Đảo quay chụp, đối Chu Đảo điện ảnh căn cứ danh khí có phải hay không có rất lớn tăng lên đâu? Mà làm Chu Đảo điện ảnh căn cứ lão bản, người có phải hay không có thể kiếm cái bồn mãn bát dư đâu? Tề Hải chân mày một trọn, trầm mặc không nói. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ đều ở chú ý Lâm Hoan đầu tư bộ điện ảnh này, nếu xác định ở Chu Đảo điện ảnh căn cứ quay chụp, xác thật sẽ làm Chu Đảo điện ảnh căn cứ đi theo lửa lớn một phen. Bất quá, cảnh sát Lâm, như vậy đi, ta lui ra phía sau một bước, ngươi cấp Tiểu Mi an bài cái nữ số 3, như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này, ta bảo đảm toàn lực phối hợp điện ảnh quay chụp công tác. Tề Hải vỗ bộ ngực nói, Chu Đảo điện ảnh căn cứ có thể hay không hòa kia đều là về sau sự tình, nói nữa Lâm Hoan nếu tới nơi này, đã nói lên Chu Đảo điện ảnh căn cứ chiếm hữu ưu thế, nếu không Lâm Hoan làm gì không đi đất bồi, Hoành Xuyên đâu? Thương nhân chưa bao giờ ngại ích lợi nhiều, vô luận như thế nào hắn cũng muốn cấp Diệp Hân Mi tranh thủ cái nhân vật. Đó chính là không đến nói lạc, Lâm Hoan lại lần nữa nói ra những lời này tới. Hắn sở dĩ thẳng nhập chủ đề chính là không nghĩ chậm trễ thời gian, bằng không cùng Tề Hải gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, ai biết khi nào có thể giải quyết vấn đề. Tới rồi Lâm Hoan loại này cảnh giới, một chút sự tình liền không cần thiết làm vô vị nhượng bộ. Là, không đến nói chuyện, cáo từ, Tề Hải biết Lâm Hoan như bức khẳng định không muốn cùng hắn chính diện phát sinh xung đột nhưng không. Thể trêu vào hắn tổng trốn đến khởi. Chỉ cần Lâm Hoan hạ quyết tâm đem quay chụp địa điểm đặt ở Chu đảo, hắn liền dùng sức kéo tổng có thể kéo dài tới Lâm Hoan nhượng bộ. Giọng nói rơi xuống đất, Tề Hải liền đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Hân Mi trùng Lâm Hoan bài trừ một cái xin lỗi tươi cười, đứng dậy đuổi theo. Lâm, ngươi cùng người đàm phán đều là như vậy xúc động sao? Ioni, Quỳnh xoa xoa phát chướng đầu cười khổ nói. Từ nhận thức Lâm Hoan tới nay, Ioni. Quỳnh cảm thấy hắn chỉ là ngẫu nhiên mới có thể triển lộ khí phách, ngày thường đối nhân xử thế đều là thực ấm áp. Nhưng mà vừa rồi Lâm Hoan quá hùng hổ dọa người, này hoàn toàn không giống hắn. Xúc động sao, cũng không cảm thấy, Lâm Hoan dù bận vẫn ung dung đứng lên, cười nói, hắn tưởng phủng Diệp Hân Mi, ta lại không nghĩ là một cái Diệp Hân Mi. Hủy hoại một bộ điện ảnh, đây là ta điểm mấu chốt. Diệp Hân Mi làm tự giới thiệu lúc sau, Lâm Hoan trộm dùng di động xem xét một chút trên mạng đối Diệp Hân Mi đánh giá, bảo trừ rõ ràng là thủy quân phát thiệp ở ngoài, đại bộ phận đối Diệp Hân Mi kỹ thuật diễn đánh giá đều không tốt. Càng quan trọng là, Diệp Hân Mi mặt trái tin tức rất nhiều, chiêu nàng tiến đoàn phim liền đại biểu cho đem phiền toái mang tiến đoàn phim, Lâm Hoan đầu tư 300 triệu Mỹ Kim cũng không phải là vì phủng một cái Diệp Hân Mi. Hiện tại Tề Hải không cùng ngươi nói chuyện, ngươi tính toán như thế nào làm, buộc hắn làm ra thỏa hiệp sao? Ioni, Quỳnh lý giải Lâm Hoan ý tưởng, nhưng nàng cũng lo lắng Lâm Hoan sẽ bởi vậy cùng Tề Hải kết hạ sống núi, làm cho điện ảnh vô pháp ở Chu đảo quay chụp. Không cần bức hắn cần thiết phải đáp ứng. Lâm Hoan, hơi hơi mỉm cười, định liệu trước nói. Ra tới nhà ăn, Tề Hải ngồi vào chính mình râu. Rồi ảo ảnh tọa giá, đóng cửa xe sau liền hung tợn mắng, cái này đồ nhà quê, dám uy hiếp ta, còn nói không phải thỉnh cầu là lời khuyên, hắn cho rằng chính mình là ai. Lão tử còn liền cố tình không đáp ứng, có bản lĩnh hắn đừng ở Chu đảo đóng phim điện ảnh, làm nên nương đề ai nha Tề Tổng, ngươi xin bớt giận sao, ngươi như vậy nhân ra rất sợ hãi. Diệp Hân Mi dựa vào trên vai hắn làm nũng nói, ngươi cái tiểu yêu tinh, Tề Hải cười giữ tợn một tiếng, cởi xuống lưng quần nói, lão tử tâm tình không tốt chạy nhanh cấp lão tử đi trừ hỏa. Diệp Hân Mi vũ mị cười thực mau liền cúi xuống thân đi. Cách chương.